Kính thưa quý vị, dạ sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa ngài nói rằng khi mà chúng ta làm cái gì đó thì mình sẽ có những cái khó khăn mà chúng ta phải phải khắc phục nó. Thì cũng giống như vậy, khi hành thiền mình sẽ có những cái chướng ngại mà mình cần phải khắc phục. Tại vì nếu như không khắc phục thì nó sẽ cản trở cái sự thực tập của mình, nó cản trở làm cho mình không có được cái sự định tâm. Hôm nay ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe một trong những cái sự khó khăn đó, đó là tinamida hay là hôn trầm giả dưỡi. Qua những cái lần pháp thoại trước, ngài đã có giảng cho chúng ta nghe cái cách mà Đức Phật hướng dẫn ngài Mục Kiền Liên để khắc phục cái sự buồn ngủ. Thì như chúng ta biết là ngài Mục Kiền Liên sau khi mà đã thành Tu Đà Hoàn rồi, sau đó thì đến gặp Đức Phật và Đức Phật cho một cái bài pháp, thì những cái người khác đó đắc A-la-hán hết mà ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất thì chưa có đắc. Ngài Mục Kiền Liên mới đi vào rừng và hành thiền trong suốt 7 ngày. Và cái hôm đó thì ngài Mục Kiền Liên đang bị ngủ gục. Và qua cái thiên nhãn của ngài, của Đức Phật, Đức Phật thấy rằng ngài Mục Kiền Liên đang bị cái hôn trầm giả dưỡi, nó đang khống chế. Và Đức Phật hiện ra trước mặt ngài Mục Kiền Liên và hỏi ngài Mục Kiền Liên: "Này Moggallana, có phải con gục không?" Thì ngài mới nói là: "Dạ phải." Và hôm nay thì ngài sẽ nói tiếp những cái phương pháp mà Đức Phật hướng dẫn ngài Mục Kiền Liên để khắc phục cái sự buồn ngủ hay là hôn trầm giả dưỡi. Nói về cái hôn trầm giả dưỡi đó, hay là nói một cách đơn giản đó, đó là sự buồn ngủ. Mà buồn ngủ thì nó có thể đến với bất cứ người thiền sinh nào. Ai là thiền sinh thì chúng ta cũng đều trải qua cái sự buồn ngủ trong lúc hành thiền. Trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ thì Đức Phật có dạy các vị tỳ khưu rằng khi mà buồn ngủ có mặt thì vị tỳ khưu biết là buồn ngủ đang có mặt. Và khi mà buồn ngủ vắng mặt thì vị đó cũng biết là buồn ngủ không có mặt. Khi mà thiền sinh hay biết là buồn ngủ có mặt thì phải cảnh giác và biết là đang có cái buồn ngủ và ghi nhận liền lập tức là buồn ngủ, buồn ngủ. Thông thường đó, nếu như thiền sinh cảnh giác và ghi nhận liền thì buồn ngủ nó sẽ biến mất đi. Và khi mà cái buồn ngủ đó nó biến mất, thiền sinh cũng phải biết rằng là buồn ngủ đã mất rồi. Buồn ngủ nó có mặt đó thì một trong những cái nguyên nhân đó là cái tâm của mình. Nếu như mà cái tâm không có được sáng suốt, đang chán, đang uể oải, cái tâm nó đang nặng nề trì trệ thì nó dễ gây ra cái sự buồn ngủ. Nếu như thiền sinh nhận thức là mình có những cái trạng thái tâm như vậy đó thì phải đổi liền lập tức. Còn nếu như thiền sinh nghĩ rằng đó thôi bây giờ hơi nghỉ một chút xíu đi cho nó khỏe và cái suy nghĩ đó nó dẫn đến buồn ngủ thì cũng phải loại bỏ cái lối suy nghĩ đó. Và đôi khi đó thiền sinh đó chỉ ghi nhận có một cái đối tượng. Ví dụ như chỉ có ghi nhận là phòng, phòng, phòng, phòng. Ghi nhận một cái đề mục đó hoài thì nó quá dễ và tâm không có làm việc. Cho nên nó dễ gây ra buồn ngủ. Và khi mà hay biết cái điều đó thì thiền sinh phải tăng cái đề mục lên. Khi mà chúng ta hay biết là mình bị buồn ngủ đó thì đầu tiên đó là mình phải ghi nhận cái buồn ngủ là buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ. Rồi sau đó mình phải tăng cái tinh tấn lên, mình chú ý kỹ hơn, mạnh hơn một chút vào các cái đề mục, thì nhờ cái sự tinh tấn, cái buồn ngủ đó có thể bị loại trừ. Và khi mà buồn ngủ được loại trừ hay là buồn ngủ chưa có được loại trừ thì thiền sinh cũng phải biết. Thiền sinh cũng biết là cái lý do mà cái buồn ngủ đó chưa có khởi sanh mà bây giờ nó khởi sanh. Thiền sinh cũng biết đó là cái lý do nào làm cho cái buồn ngủ nó bị diệt trừ đi. Và thiền sinh cũng biết cái lý do mà buồn ngủ đó đã được diệt trừ sẽ không bao giờ tái sanh trong tương lai nữa. Cái buồn ngủ chỉ được loại trừ hoàn toàn khi mà một người đó được chứng quả A-la-hán. Chỉ khi nào đắc quả A-la-hán thì thiền sinh mới hoàn toàn loại trừ được cái sự buồn ngủ. Một trong mấy cái nguyên nhân mà làm cho chúng ta có cái giả dự buồn ngủ đó là ăn quá no. Khi mà ăn nhiều quá thì máu phải dồn tới bao tử để làm việc, thì ở trên não đó sẽ bớt đi cái lượng máu. Vì vậy nên dễ gây ra cái sự buồn ngủ. Khi mà chúng ta biết cái được điều này đó thì mình sẽ ăn vừa phải hơn. Và khi mà buồn ngủ đó thì mình có thể thay đổi tư thế. Mình có thể đứng lên và mình đứng thiền. Và nếu như chúng ta thân cận với những cái người bạn mà chăm chỉ, không có ngủ nhiều, thì thân cận với những người đó sẽ sách tấn mình, không có bị dễ vui buồn ngủ. Và chúng ta cũng nên nói những cái lời thích hợp, nói lên cái sự lợi lạc khi mà được tỉnh táo và cái sự có hại khi mà cái tâm nó dễ buồn ngủ. Thì bây giờ trở lại, khi mà Đức Phật gặp Ngài Mục Kiền Liên, Đức Phật hỏi rằng: Này Mục Kiền Liên, có phải sư đang gục phải không? Thì Ngài Mục Kiền Liên trả lời: Dạ, con đang buồn ngủ. Thì Đức Phật mới nói: Này Mục Kiền Liên, khi mà những cái tư tưởng mà nó đến với con đó thì con không có nên để ý đến nó. Những cái loại tâm mà làm cho con buồn ngủ thì con không có nên để ý đến nó. Như vậy khi mà mình suy nghĩ tới cái điều gì mà làm cho mình buồn ngủ thì mình phải tránh những cái tư tưởng đó. Và đó là cái lời khuyên thứ nhất. Và nếu như làm như vậy mà cái buồn ngủ đó nó vẫn không có mất đi thì Mục Kiền Liên đó phải nhớ đến những cái lời dạy mà ngài hay là mà sư hay là con đã từng nghe và đã từng học. Con phải suy nghĩ đến những cái pháp mà con đã nghe. Có nghĩa là con phải suy nghĩ tới giáo pháp, và khi mà cái tâm nó hoạt động lên thì sẽ bớt buồn ngủ. Làm như vậy thì buồn ngủ có thể biến đi. Khi mà chăm chú suy nghĩ về giáo pháp đó, thì đó cái tâm nó sẽ tỉnh táo trở lại và có thể loại trừ được cái sự buồn ngủ. Và nếu làm như vậy mà vẫn chưa hết buồn ngủ đó, thì Mục Kiền Liên đó phải phải lặp đi lặp lại những cái chi tiết mà sư đã được nghe và đọc. Đức Phật khuyên Ngài Mục Kiền Liên đó là khi mà suy nghĩ về giáo pháp mà vẫn còn buồn ngủ thì phải đọc, thì phải lặp lại những cái gì mà Ngài Mục Kiền Liên được nghe. Và Ngài Thiền Sư nói rằng là cái cách này đó nó tốt khi mà chúng ta thiền một mình. không có những người thiền sinh khác chung quanh. Tại vì nếu như có những người thiền sinh khác chung quanh mà mình nói lớn tiếng thì sẽ ảnh hưởng đến những người thiền sinh đó. Khi buồn ngủ mà chúng ta ở một mình thì mình cũng có thể đọc kinh và đọc lớn lên. Thì cái điều đó sẽ giúp cho chúng ta không có bị buồn ngủ nữa. Khi mà chúng ta đến trong một cái thiền viện đó, thì ở trong chánh điện có đông người, mình không có nên đọc kinh lớn khi mà mình buồn ngủ trong cái giờ ngồi. Nhưng mà trong cái giờ mà rải tâm từ thì chúng ta có thể đọc lớn lên. Và Ngài nói thêm đó là Ngài hồi hồi vào thời Đức Phật đó, có những vị đệ tử của Đức Phật như là Ngài Anuruddha, Ngài Kimila hay là Ngài Nandiya đó, các vị này rất là để ý đến cái sự thực hành của những người bạn đạo. Cho nên các vị không có làm cái gì mà ảnh hưởng đến cái sự định tâm của những người bạn đạo của mình. Do đó, khi mà hành thiền chung đó, thì các vị không có nói. Khi mà cần cái gì thì các vị chỉ ra dấu thôi. Ví dụ như nếu như có một vị cần một cái người bạn giúp cầm cái bình nước mà cái bình đó quá nặng đó, thì cái vị này sẽ đến trước mặt cái người bạn của mình và đứng ở đó không nói một lời nào hết cho đến khi người bạn của mình mở mắt ra đó, thấy mình đang đứng ở đó thì mình chỉ ra dấu nói với bạn là đi theo. Thì đó, khi mà đi theo rồi sau đó đó, cái người mà cần giúp đó sẽ ra dấu thì cái người bạn biết cần phải làm cái gì. Như vậy chỉ ra dấu thôi thì những cái người bạn đạo này đó nhờ hay là làm cho người khác hiểu được cái ý của mình, communicate với nhau, nhưng mà các vị không có nói, các vị chỉ ra dấu. Và cũng giống như vậy đó, thì trong cái khóa thiền chúng ta cũng nên làm những cái hành động của mình đó một cách nhẹ nhàng, không có nên làm nhiều tiếng động, không có nên nói. Chúng ta chỉ nói khi mà thật sự cần thiết. Và trong cái giờ mà rải tâm từ thì chúng ta có thể đọc lớn. Và Ngài khuyên là mình hãy quan sát cái tâm của mình. Mình quan sát khi mà cái tâm mình rải ra đó, nó sanh lên, nó mất đi như thế nào. Rồi cái âm thanh mà mình nghe đó, thì nó có mặt ở đó, rồi nó mất đi như thế nào. Đó là cái cách thứ ba mà Đức Phật khuyên Ngài Mục Kiền Liên. Đó là khi mà buồn ngủ thì hãy đọc kinh hay là lặp đi lặp lại, đọc lại những cái gì mà Ngài Mục Kiền Liên được nghe. Và làm như vậy mà vẫn chưa có hết buồn ngủ đó, thì Mục Kiền Liên có thể kéo lỗ tai, giật giật cái lỗ tai xuống và chà tai chân. Làm như vậy để cố ý là để cho được tỉnh táo. Còn nếu như một người mà thiền riêng một mình thì cái người đó có thể xoay người, xoay qua, xoay lại để làm cho người được tỉnh ra. Đó là cái cách thứ tư. Và cái cách thứ năm mà Đức Phật hướng dẫn Ngài Mục Kiền Liên đó là sau khi mà kéo lỗ tai xuống, tha chà tai chân, xoay qua xoay lại như vậy mà vẫn còn buồn ngủ đó, thì hãy đi rửa mặt. Hãy đứng dậy đi rửa mặt với nước, rồi nhìn nhìn tới những chỗ có ánh sáng. Nếu như đó là buổi tối, thì hãy nhìn lên mặt trăng, nhìn lên các cái ngôi sao. Làm như vậy thì sẽ giúp cho được tỉnh táo. Đó là cái cách thứ năm. Và cái cách thứ sáu nữa đó là sau khi mà rửa mặt bằng nước rồi, nhìn quanh quẩn, nhìn trời, nhìn vào những chỗ ánh sáng mà vẫn còn chưa có buồn ngủ, vẫn chưa có hết buồn ngủ, thì cái cách thứ sáu đó là hãy nghĩ tới ánh sáng, tưởng tượng cái ánh sáng trong tâm của mình, để cho tâm của mình nó được sáng lên. Nếu như cái buổi tối đó mà có mặt trăng thì thiền sinh hãy nên nhìn vào mặt trăng, nhìn vào cái chỗ nào có ánh sáng. Mà nếu không có, chỉ có đèn cầy thì cũng phải nhìn vào cái đèn cầy. Và nếu như không có đèn thì phải tưởng tượng tới cái ánh sáng. Làm như vậy để cho tâm nó được sáng lên. Những người mà đạt đến cái tuệ thứ thứ tư đó thì người đó thường thông thường là thấy ánh sáng. Nếu như những ai mà đạt đến những cái tầng thiền jhana mà đã thấy ánh sáng rồi đó, thì bây giờ quý vị có thể nghĩ đến những cái ánh sáng lúc đó. Làm như vậy thì giúp cho cái tâm của mình nó được sáng lên. Ngay cả khi mà quán về ánh sáng mà cái buồn ngủ nó vẫn còn đó, thì cái cách thứ bảy mà Đức Phật hướng dẫn Ngài Mục Kiền Liên đó là đứng dậy và đi tới đi lui. Khi mà đứng dậy đi tới đi lui thì thiền sinh cũng vẫn làm trong chánh niệm, có nghĩa là cái tâm phải ở phía trong, và khi đi thì vẫn biết những cái giai đoạn của cái bước chân. Làm như vậy mà cái buồn ngủ nó vẫn còn đó, thì Đức Phật khuyên Ngài Mục Kiền Liên là hãy nằm xuống như là một con sư tử, có nghĩa là nằm phía bên tay phải, và cái chân này đặt lên cái chân kia, và biết rõ là mình đang làm, và mình nghĩ tới là mình sẽ thức dậy sau đó. Và khi mà đi nằm như vậy đó, thì hãy quyết định ở trong đầu là sáng mai mình sẽ thức dậy vào cái giờ đó, giờ đó. Như vậy là mình giữ cho cái tâm của mình đó, nó có một cái tư tưởng là ngày mai phải thức dậy. Và khi mà ngày mai thức dậy đó, thì Ngài khuyên là chúng ta phải ngồi dậy ngay. Khi mà vừa nghe cái tiếng chuông thì hãy ngồi dậy ngay. Và không có nên nói rằng là nằm một chút xíu, lăn qua lăn lại. Không nên như vậy. Mình không có nên nghĩ rằng là thôi nằm một chút xíu thôi. Không nên. Tại vì đó, làm như vậy đó thì cái tư tưởng mà mê ngủ đó nó sẽ lôi mình và mình sẽ ngủ luôn. Như vậy đó là bảy cái cách mà Đức Phật đã hướng dẫn Ngài Mục Kiền Liên nên làm khi mà bị cái cơn buồn ngủ nó tấn công. Cái cách thứ nhất đó là đổi cái cách suy nghĩ. Những cái cách suy nghĩ nào, những cái tư tưởng nào mà làm cho mình buồn ngủ thì phải đổi nó đi. Cái cách thứ nhì đó là hãy suy nghĩ đến những cái pháp mà mình đã học hay đã nghe. Cái cách thứ ba để khắc phục buồn ngủ đó là mình đọc kinh, đọc lớn lên hay là lặp đi lặp lại những cái gì mà mình đã học. Và chúng ta làm cái này khi mà không có những người thiền sinh khác xung quanh. Cái cách thứ tư để khắc phục cái buồn ngủ là phải kéo cái lỗ tai, phải chà sát tai chân. Cách thứ năm là hãy đứng dậy và đi rửa mặt. Cái cách thứ sáu đó là hãy chú tâm vào ánh sáng. Cái cách thứ bảy là hãy đi tới đi lui, nhưng mà phải đi trong chánh niệm. Cái tâm lúc nào cũng ở trong thân để cảm nhận từng cái chuyển động, những cái cảm giác nặng nhẹ. Và nếu làm tới đây mà vẫn còn buồn ngủ thì hãy đi nằm. Và khi mà đi nằm đó thì cũng phải tự nhắc mình là ngày mai sẽ thức dậy vào lúc mấy giờ, và khi mà vừa nghe tiếng chuông là ngồi dậy liền, chứ không có nằm lăn qua lăn lại. Như vậy thì hôm nay đó, Ngài đã giảng cho chúng ta nghe về một trong những cái chướng ngại khi mà chúng ta hành thiền, đó là hôn trầm và dạ dười. Có tất cả là năm cái chướng ngại khi chúng ta hành thiền. Cái thứ nhất đó là tham, thứ nhì là sân, thứ ba là dạ dười buồn ngủ, thứ tư là phóng tâm lo lắng, thứ năm đó là hoài nghi. Tham đó nó như là một cái của nợ vậy. Khi mà có những cái tư tưởng tham ái sanh lên thì chúng ta phải ghi nhận nó liền lập tức. Sân thì cũng được ví như là một cái căn bệnh. Chúng ta phải mau mau loại trừ cái căn bệnh đó bằng cách là phải ghi nhận kịp thời. Dạ dười buồn ngủ nó được ví như là cái ngục tù. Chúng ta phải ý thức là mình đang bị ở trong tù của buồn ngủ thì phải ghi nhận liền hay biết liền lập tức. Cái chướng ngại thứ tư đó là phóng tâm và lo lắng. Phóng tâm lo lắng đó nó làm cho mình bị nô lệ. Mình bị nô lệ cho cái sự phóng tâm và lo lắng. Cho nên mình phải thoát ra khỏi nó bằng cách là khi mà có những cái suy nghĩ phóng tâm hay là cái sự lo lắng nó sanh lên thì chúng ta phải ghi nhận liền lập tức. Rồi cái hoài nghi nó giống như là cái ngã ba đường. Khi mà mình bị hoang mang, nghi ngờ thì phải ghi nhận nó liền lập tức, phải loại bỏ nó liền lập tức. Đó là những cái chướng ngại. Và cái cách mà để loại trừ những cái chướng ngại là phải có cái sự ghi nhận. Hôm nay thì Ngài nói chi tiết hơn về cái dạ dười buồn ngủ, và Ngài đã hướng dẫn chúng ta 7 cách để mình khắc phục cái sự buồn ngủ. Đến đây Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh đang thực hành thiền minh sát, hãy quan sát hết tất cả những cái hiện tượng nào mà sanh khởi qua sáu giác quan, từ thấy, nghe, ngồi, cảm nhận, phòng, xẹp, buồn ngủ, bực mình, khó chịu, đau, bất cứ cái gì sanh lên, hãy ghi nhận nó. Bất cứ những cái chướng ngại nào sanh lên, hãy ghi nhận nó và nhìn nó để thấy rằng nó đến rồi nó cũng đi. Và cách để chúng ta khắc phục những cái chướng ngại đó là cái sự ghi nhận hay là chánh niệm. Làm được như vậy, Ngài bảo đảm rằng quý vị sẽ thoát ra khỏi được hết tất cả những cái đau khổ và sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn trong một tương lai rất gần. Sa-du, sa-du, sa-du. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.